hai người còn chơi à? Viên Cách Tiêu đang muốn kêu người hỗ trợ, vừa quay đầu lại liền thấy hai người công nhân ở giờ làm việc liếc mắt đưa tình, thực mất hứng. Tàng Ý ước, bệnh nhân cần chụp hình, cô nhanh đi chuẩn bị. Được, góc chuyện audio.com. Cô lên tiếng, chậm rãi đi chuẩn bị. Nhanh lên, nhanh lên. Cô có ăn cơm hay chưa vậy? Mộng Du à, Viên Cách Tiêu phiền chán trà sát, lại trà sát cánh tay, cứ cảm thấy hôm nay toàn thân ngứa ngáy, khó chịu lạ thường. Được, cô miệng thuận theo nhưng một chút cũng không có ý định đi nhanh hơn, lúc đi qua người hắn, còn cố ý bước chậm hất tóc lên. Khóe mắt liếc thấy bàn tay hắn đang chuẩn bị lấy kính soi run lên một chút, suýt nữa cười lên. Rốt cục, cô rốt cục tìm được niềm vui trong công việc rồi. Cách Trương.